Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, kế hoạch. Diệp Sát gật gật đầu, hắn công nhận Đô Lân thuyết pháp, bởi vì hắn cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Sát nói, nhưng ta cũng không cho rằng sự tình có đơn giản như vậy. Vừa rồi cùng Dessler cùng nhau đi tới thời điểm, người cũng nhìn thấy ra vào nghiên cứu viên rồi a. Tòa này Iron Fort căn cứ quy mô phi thường lớn, dòng người đi lại rất phồn thịnh. Đô Lân nói, kỳ thực tư liệu trên có ghi, Iron Fort căn cứ nghiên cứu thêm lên võ trang nhân viên. Nhân số đại khái tại 7.000 người trái phải, tại mặt thế có được dạng này nhân số một tòa căn cứ. Tính là phi thường lớn quy mô rồi. Diệp Sát nói, cho nên, nơi này phòng ngự biện pháp tuyệt đối sẽ không chỉ là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mà lại, ta cũng đoán được rồi. Ẩn tàng phòng ngự biện pháp là cái gì? Đô Lân con mắt sáng lên nói, những cái kia cơ giới sinh mạng thể. Diệp Sát nói, đúng vậy, những cái kia đồ vật là nơi này vật thí nghiệm, cũng là nhân viên chiến đấu. Mà lại, chúng ta không biết rõ những cái kia đồ vật ẩn tàng ở nơi đó. Đồng thời, tại căn cứ chung quanh thí nghiệm tràng bên trong, cũng có cơ giới sinh mạng thể tồn tại. Đô Lân gật gật đầu, Diệp Sát nói, cho nên, nếu như đến cứng, chỉ sợ phi thường khó khăn, chúng ta gặp phải truy sát, đồng thời còn sẽ tao ngộ chung quanh thí nghiệm tràng nội cơ giới sinh mạng thể chặn đường. Trọng yếu nhất là ta từ Frank thân trên cảm giác được rồi nguy hiểm. Đô Lân nói, hắn rất mạnh sao? Diệp Sát nói, không đến mức đến ta không có cách nào đối phó trình độ. Nhưng ta không cho là mình có thể lặng yên im lặng chế phục hắn. Sau đó đem hắn mang rời khỏi nơi này. Tóm lại phó đoàn tàu trưởng đều không phải là tốt đồ vật. Ta liền biết rõ đơn giản nhiệm vụ sẽ không để cho ta tới. Đô Lân cười lấy nói, cho nên, ngươi mới có tư cách trở thành thừa vụ trưởng. Không phải sao? Diệp Sát nói, cho nên, căn cứ vào loại tình huống này, ta dự định lâm thời cải biến một chút kế hoạch. Đô Lân nói, bởi vậy, ngươi tạo ra rồi một cái đến từ Comiscope công ty tổng bộ nhiệm vụ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Sát nói, không nhiều a. Chính là đem đã từng đối ngươi đã làm sự tình, đối Frank lại tiếp một lần. Đô Lân ngẩn người, sau đó nói, ngươi dự định dẫn dụ hắn rời đi căn cứ. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy, này là biện pháp tốt nhất. Ngươi có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đô Lân bất đắc dĩ gật gật đầu. Đô Lân đã từng là một tòa người sống sót nhân loại nơi đóng quân chủ nhân. Người ở đó nhóm vô cùng tôn kính hắn. Hắn thủ hạ cũng có được tương đương không tầm thường lực lượng vũ trang. Mà lúc đó Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhận được nhiệm vụ giống nhau là lừa mang đi. Nếu như là giết chết Đô Lân nói, kỳ thực biện pháp vẫn là thật nhiều. Nhưng bởi vì là lừa mang đi, lúc đó Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng coi như đứng trước rồi khốn cảnh. Bởi vì tại dưới loại tình huống đó, muốn lừa mang đi Đô Lân còn không bị phát hiện thực sự quá khó khăn rồi. Cho nên, Diệp Sát nghĩ biện pháp dẫn dụ Đô Lân, để Đô Lân rời đi rồi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Sau đó lừa mang đi thành công. Rất hiển nhiên, Diệp Sát dự định dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó Frank. Đô Lân nói, đã nhưng như thế, ngươi vừa rồi nên đem nhiệm vụ nói ra. Không phải sao? Diệp Sát nói, vậy không được, ta cần lấy làm một chút chuẩn bị. Nói thật, ta không cho rằng Frank giống như ngươi dễ bị lừa. Đô Lân lập tức co quắp rồi một chút khóe miệng. Diệp Sát nói, đừng hiểu lầm, ngươi lúc đó mặc dù trưởng quản lấy một chỗ may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Thậm chí, nhân thủ so Frank còn nhiều, nhưng ngươi phải thừa nhận, ngươi dưới tay người đều là quân lính tản mạn, mà lại, bọn hắn cũng chỉ là người sống sót mà thôi. Bọn hắn sợ hãi zombie. Ngươi vì bọn họ cung cấp rồi nơi ẩn núp, bọn hắn mới nguyện ý đi theo ngươi. Nhưng ngươi muốn mang lấy bọn hắn dùng sinh mệnh đi mạo hiểm, bọn hắn liền không chắc nghe ngươi rồi. Cho nên, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể ngươi chính mình tới làm. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên buông tay hướng Đô Lần làm rồi cái bất đắc dĩ thủ thế. Diệp Sát lại nói, Fred cùng ngươi hiển nhiên khác biệt. Hắn là Iron Fort căn cứ quan chỉ huy, dưới tay có một đám người, đồng thời đều là quân sự hóa quản lý binh sĩ. Phi thường nghe lời, cho dù đem hắn dẫn dụ ra ngoài, hắn cũng không khả năng một mình rời đi. Đô Lần nói, cho nên đâu, ta nên làm những cái gì? Diệp Sát nói, yên tâm đi, ta đã có kế sách rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ chính mình đầu. Diệp Sát nói, thẳng thắn nói, ta thường thường cầm nắm đấm giải quyết vấn đề. Đó là bởi vì rất nhiều thời điểm, ta nắm đấm đầy đủ ứng phó hết thảy. Nhưng thực tế trên, ta càng ưa thích dùng đầu óc. Bất kể như thế nào, Diệp Sát một đời trước tốt xấu có được chính mình đoàn đội, gánh vác lấy quan chỉ huy nhân vật, Diệp Sát vẫn cảm thấy đầu óc của mình vẫn là rất không tệ. Chỉ bất quá, tựa như Diệp Sát chính mình nói như vậy, làm nắm đấm có thể giải quyết lớn bộ phận vấn đề thời điểm, đầu óc liền không có trọng yếu như vậy. Nhưng Diệp Sát cũng không chú ý ngẫu nhiên biểu hiện ra một chút trí tuệ của mình. Nhưng để Diệp Sát cổ quái là, nhắc tới cái vấn đề này thời điểm, hắn vậy mà không tự chủ được nhớ tới Cam Lâm, đồng thời sinh ra rồi một tia ảo não. Đang đùa thủ đoạn phương diện năng lực, Diệp Sát được thừa nhận Cam Lâm so với hắn lợi hại hơn. Lung lay đầu, Diệp Sát đem Cam Lâm bóng người từ trong đầu đuổi ra ngoài. Sau đó nói, tóm lại, trước chiếu ta an bài tới làm a. Đúng rồi, lão bản nương bên kia cũng muốn liên lạc một chút. Đô Lần nói, ngươi cần lấy nàng lại giả tạo một phần nhiệm vụ thủ lãnh. Mặc dù bọn hắn thân phận làm giả, là dùng thân phận thật, trực tiếp thay đổi, cơ hồ không có sơ hở. Nhưng nhiệm vụ thủ lệnh khẳng định là giả. Lão bản nương lại năng lực cũng không có cách nào để cầm Miscope công ty tổng bộ phát ra nhiệm vụ. Nếu quả thật có thể làm được loại chuyện như vậy, liền đại biểu đoàn tàu trưởng cơ hồ khống chế rồi cầm Miscope công ty. Cái kia còn có cần phải làm loại này chuyện phiền phức sao? Đương nhiên cũng không cần phải. Diệp Sát nói, hiện tại liền nghỉ ngơi trước đi. Đô Lần gật đầu nói, tốt a, kia ta trở về phòng trước. Diệp Sát gật gật đầu, đưa mắt nhìn Đô Lần rời đi. Sau đó chính mình cũng nằm trên giường xuống tới. Lúc trước trải qua chiến đấu, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng Diệp Sát cũng cần phải hồi phục một chút chính mình trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Sát liên hệ Dessler. Mục đích rất rõ ràng, để Dessler điều động máy bay trực thăng võ trang, đem chính mình cùng Đô Lần đưa đến khu vực phụ cận. Dessler rất nhiệt tình, hỏi thăm Diệp Sát phải chăng cần lấy một ít nhân thủ, dù là chỉ là làm việc lặt vặt. Xem như Iron Fort căn cứ chỉ huy phó quan, hắn cũng là có được triệu tập nhân thủ quyền lực. Đương nhiên, Diệp Sát rất huyền chuyển cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Diệp Sát nhưng là muốn bố trí một chút đồ vật, để thuận lợi đem Frank dẫn dụ ra ngoài. Bị trong căn cứ người đi theo sao được, hắn còn an bài thế nào? Cũng may Dessler cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đối Diệp Sát cùng Đô Lần có nhất định tín nhiệm, thân phận của hai người tin tức thẻ là chân thực, đồng thời một chút phương diện có thể hoàn toàn đối trên. Đương nhiên, này nhờ có lão bản nương cung cấp tư liệu, mà Diệp Sát tiếp xuống đến làm sự tình, chính là mỗi ngày để Dessler điều động máy bay trực thăng võ trang đưa bọn hắn đi xung quanh khu vực. Mãi cho đến trời tối thời điểm, mới sẽ liên lạc Dessler, để máy bay trực thăng võ trang đem bọn hắn tiếp trở về. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.